tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tháng sau, trường Âu Á, nó bước vào nhìn thấy Mai đang ngồi thần thờ nhìn ra cửa sổ, nó định bước tới nhưng rồi đột nhiên dừng lại, nó nghĩ về thái độ mấy hôm nay của Mai, tránh mặt nó và dường như Mai đang giận nó chuyện gì đó. Bồ, nó giật mình quay lại khi thấy Nhã Liên từ đằng sau đẩy người nó. Muốn gì đây? Nó nheo mắt nhìn Liên. Hơ, mày theo tao. Liên hất mặt ra ngoài ngụ ý bảo nó phải đi. Nó đành phải đi theo đám Liên ra ngò ai sau sân trường. Có việc gì, nó dừng chân lại, tao nghe nói mày đang dụ dỗ A Vĩnh, mày muốn cướp chồng người khác sao? Liên đanh mặt nói lạnh, cướp chồng, hơ, tức cười, chồng, chồng nào hả? Nó cười như chết diểu câu nói của Liên, mày cười gì hả con hồ ly tinh, A Vĩnh là chồng tao mày nghe rõ chưa? Liên đanh đá hất mặt lên, khoang tay, chồng sao, trong tâm trí nó có sự bàn hoàng, như vừa rơi xuống địa ngục. Nhưng rồi nó cũng cố lấy lại bình tĩnh, đá đều Liên. Vậy sao, nếu chồng cô thì cô nên quản, đừng để phải đi cua con khác rồi dở giọng người khác có lỗi với mình. Còn nữa, chẳng ai cướp chỉ có chồng cô tự bám theo tôi thôi, cô cũng nên xem lại bản thân mình tại sao cả cái bản mặt cô anh ta cũng chẳng thèm ngó. Nó nói quay mặt đi, con khốn mày đứng lại đó, mày nói thế là ý gì hả? Liên thét lên nhào tới chộp lấy vai nó phản xạ nhanh bắt được tay của Liên bẻ ngược, á, đừng tự tiện đặt tay vào người tôi. Ánh mắt đầy chán ghét, mặt Liên nhăn lại vì đau đớn. Nó thấy thế rồi cũng buông ra, mặt nó lạnh tanh, làm Liên và bọn người cùng phe thấy e dè hơi sơ sệt. Nó đúng là không tầm thường nhỉ, mày, Liên ức mà chẳng thể nói đem câu gì, lòng ngực thở mạnh như đang cố kiềm cục tức xuống. Tay Liên siết chặt thành nắm đấm, mày để con đó yên thế à, một đứa trong đám nhìn Liên nói, vẻ mặt cùng đáng ghét không kém. Nó bước vào lớp thấy Mai đứng ngay bàn nó làm gì đó. Nó bước tới, bà làm gì thế Mai, Mai nghe tiếng nó sau lưng, Mai giật mình quay lại rồi tránh ánh nhìn nó, cô bỏ đi. Nó kịp nắm cánh tay Mai giữ lại, tôi muốn nói chuyện, nó khó chịu vì thái độ của Mai nên giọng nói có chút nhạt, Mai theo nó vào nhà vệ sinh. Nó đứng đối diện với Mai, ánh mắt như muốn nhìn thấu suy nghĩ Mai vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì, ý cậu là sao tôi không hiểu, Mai giả vờ không hiểu ý nó lãng đi ánh nhìn của nó. Cậu giận tôi, nó nhìn vào Mai dò hỏi. Không, không thì giải thích đi tại sao gần đây cậu tránh né tôi. Chẳng có gì phải giải thích cả. Vốn dĩ chúng ta đâu có thân thiết gì nhau. Cần gì phải tránh mặt cậu. Nó im lặng một lúc rồi bật cười, nụ cười như hiểu ra việc mình làm thật ấu trĩ. Đúng, chúng ta đâu thân thiết gì nhau, nên chắc tôi nhầm. Nó nói rồi bước đi thẳng ngặt ngang vai Mai, Mai chỉ ngục mặt và đứng đó lúc lâu. Ra về, Vĩnh nhìn thấy nó, anh chạy tới nắm tay nó kéo lại. Nó giật mình quay qua thấy Vĩnh rồi rụt tay lại xô Vĩnh ra. Sao thế, Vĩnh bất ngờ, nó bước đi vội, không gì cả, Vĩnh nhìn nó từ phía sau anh khó hiểu và có chút lo lắng, anh đi nhanh lên trước đi cùng với nó. Em có chuyện gì đúng không, đừng giấu anh, không, tôi chẳng có gì cả, chỉ có anh mới là người giấu tôi thôi. Nó đứng lại nhìn vào mặt Vĩnh cao giọng quát rồi bước đi nhanh hơn. Vĩnh kéo tay nó quay người lại. Anh đã làm gì giấu em chứ, em nói rõ xem nào. Nó lại giựt tay mình ra, vùng vằn. Tại sao anh với Liên quen nhau mà anh còn đi quen tôi làm gì? Sao, anh quen Liên lúc nào? Mà Liên là ai? Vĩnh ngây ngô và ngạc nhiên hỏi nó. Anh đang đùa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải cô ta bảo anh là chồng của cô ta sao? Anh còn muốn giấu tôi nữa à? Vĩnh nắm lấy hai vai của nó, nhìn vào mắt to long lanh như chứa cả hồ thu. Anh nghĩ chắc chắn là hiểu lầm rồi. Cả Liên là ai anh còn không biết thì sao anh là chồng cô ta được. Nếu em không tin thì đưa anh đi gặp mặt nói rõ chuyện này. Nó nhìn Vĩnh hồi lâu, có vẻ như nó hiểu làm Vĩnh rồi. Vậy em tin anh lần này nhé. Đừng giận nữa, nhìn em ghen mắc cười quá đi. Hi hi, Vĩnh bẹo má nó chọc ghẹo. Gì, ai nói em ghen hả? Nó rợn mắt nhìn Vĩnh, chân thì dẫm lên chân Vĩnh vẻ mặt hun ác. Á, đau đau. Anh, biết rồi em không có ghen em, khô, ân xê ó, ghen, Vĩnh như mếu kêu đau. Về thôi, nó hết mỏ lên quẹt mũi tỏ vẻ coi như tha cho Vĩnh lần này. Vĩnh cười hì hì rồi bước đi bên cạnh nó, tình tứ quá nhỉ, hắn ngồi nga ỏi vước đang đọc báo và nhâm nhi tách trà, thấy nó bước từ cổng vào hắn nhẹ lên tiếng. Từ lúc nào anh quan tâm chuyện của tôi vậy? Nó phản xạ khi nghe tiếng hắn bỗng giật mình, nó lấy tay xoa xoa ngực. Cô làm chuyện xấu gì mà phải giật mình, hắn nâng tách trà trầm giọng nói, cách nới và động thái uyển chuyển nhẹ nhàng. Tôi có làm gì đâu, mà nay anh không đi làm sao còn ở đây vậy? Nó hất mặt nói, rồi đánh sang chuyện khác. Chuyện của tôi cần phải báo với cô à, vào dặn nhà bếp chuẩn bị bữa trưa đi. Cái vẻ cao ngạo ấy chưa bao giờ giấu đi đâu được, ung dung mà điềm nhiên. Ừm, gật đầu rồi nó bước vào. Hắn không nhìn nó, chỉ liếc sang cái bóng dáng nhỏ bé ấy đi vào trong. Bíp, bíp, vào gì? Nó nhấn cửa rồi rón rén bước vào. Tôi có chuyện muốn nói. Nó như đợi hắn trả lời, nhưng cái vẻ lạnh nhạt đó vẫn không lên tiếng, chỉ chăm chú cầm cái iPad làm gì đó. 3 ngày nữa trường tôi tổ chức cuộc dã ngoại, cắm trại 2 ngày 1 đêm. Tôi muốn xin anh, biết rồi. Hắn quay qua, rồi cắt ngang lời nó. Vĩ đứng dậy bước tới tủ quần áo. Nhà giàu có khác cái tủ to đến không tưởng nổi. Hắn chỉ cần bấm nút cửa tủ tự động mở. Nó nheo mắt theo dõi hắn thắc mắc. Hắn làm gì vậy nhỉ? Hắn tự nhiên cởi áo mình ra. Lộ ra thân hình vạm vỡ. Ế, làm gì thế? Nó hoảng hồn, che mắt lại. Cô rất muốn nhìn có phải không? Vẻ mặt tà mị, lạnh lùng liếc nữa mặt qua nó. Không, không có. Nó lật đật chạy một hơi ra đóng cửa cái rầm. Hắn chỉ nhìn nó, nhưng phần tà khí cứ ẩn hiện. Trước ngày đi dã ngoại 2 ngày, Vĩnh Hà có gì không? Sao bây giờ hả? Nhưng, em biết rồi, e ra liền. Nó chạy ra cổng, chiếc xe hơi màu đen sang trọng bong loáng, đậu trước cổng. Vĩnh bước xuống mở cánh cửa xe cho nó. Nó chẳng hiểu cái mô tơ gì, ngơ ngác nhìn Vĩnh. Vĩnh cười rồi đẩy nó vào xe. Đi đâu thế? Vĩnh chỉ cười mỉm, vẻ mặt có chút mờ ám. Nó cứ nheo mắt nhìn Vĩnh muốn đó ẩn ra Vĩnh gấp thế này là do chuyện gì? Tới nơi rồi, Vĩnh quay người nháy mắt với nó, rồi đẩy cửa bước xuống xe. Nó ngơ ngác nhìn theo Vĩnh. Vĩnh bước qua cửa sổ xe bên nó, anh mở cửa rồi kéo nó vào. Gì thế, nơi này là, nó mở to mắt nhìn Vĩnh, thì ra nó đang đứng trước cửa một cửa hàng lớn chuyên về chăm sóc tóc, spa và thời trang nổi tiếng nhất nhì thành phố. Nó được Vĩnh dẫn vào, nó cứ ráo rác nhìn xung quanh, mọi người ai cũng kính chào một cách nghiêm trang. Bỗng có một cô nhân viên phải nói là cực kỳ xinh đẹp, bước tới cười thật tươi. Vĩnh chỉ gật đầu như ra hiệu cô ấy hiểu ý Nghĩa và nắm lấy tay nó nhẹ nhàng dẫn nó đi. Nó cứ ư không biết phải hỏi bắt đầu từ câu gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu nó chỉ tỏ ẩn dấu chấm hỏi. Nó cứ bị lôi tới phòng này phòng kia, nào là tắm nước hoa hồng, massage, đắp cho nó những thứ rất thơm lên người nó, rồi làm tóc trang điểm. Wow, tôi, đây hả? Nó chố mắt nhìn vào gương soi tới soi lui, rồi quay sang hỏi nhân viên trang điểm. Chính là cô bé đó. Hi hi, cô trang điểm mỉm cười nhìn cái vẻ mặt ngây ngô của nó. Vĩnh chỉ nhìn nó khẽ cười, trong lòng anh cũng công nhận nó quả là một con búp bê xinh xắn và cực kỳ cuốn hút. Nào giờ chọn đồ cho cô bé nào, cô nhân viên lại dắt nó. Nó cứ bị bắt thử hết bộ này tới bộ khác, muốn giả cả người. Rồi thì cũng chóp được một bộ mà cả Vĩnh và cô nhân viên vừa long nhất. Nó bước ra với chiếc váy ống trắng xòe rộng và ngắn hơn đầu gối một tí, phần trên được kết những hạt pha lê tráng sang lấp lánh, ôm sát vào người nó lộ phần eo thon gọn cộng đem cái một vòng không hề nhỏ. Khựa khựa, dáng thì chuẩn rồi, chỉ có độ lùn thôi. Nó mang đôi giày cao gót một tấc, nó nhìn đôi gót mà xanh cả mặt. Nhưng nhìn nó cứ như một cô thiên nga, đôi môi mộng đỏ, đôi mắt tròn xoe, và cái má ửng hồng kết hợp với kiểu tóc xoắn phùng và dài trên đầu con gắn đem cái kẹp đính pha lê chiếu lấp lánh. Nó cứ rụt rè vì hình dáng nó bây giờ thay đổi nên chẳng quen tẹo, nó nhìn Vĩnh một cách ngại ngùng. Thịt, mặt Vĩnh bắt đầu ửng đỏ, nhìn nó xinh và trong sang khiến anh không kìm được bàn tính. Chụt, Vĩnh bước tới hôn vào má nó. Nó giật vì bất ngờ vì Vĩnh thể hiện trước chỗ đông người thế này. Nó cúi đầu xuống, bước đi vội vàng, mà quên mất mình đang mang đôi gót một tấc. Á, nó bật ra đằng sau, như sắp ngã, thì, em có sao không vậy? Vĩnh kịp đỡi vôi ôm qua eo nó ngã vào vòng tay Vĩnh một cách nhẹ nhàng. Trong tư thế này thật khó đỡ mà, cả dòng điện cứ xọ ẹt, mặt cả hai bắt đầu đỏ như trái ớt. Cậu Tống à, cứ thế này thì nhân viên ở đây sẽ ganh tị chết mất. Người quản lý bật cười, trêu ghẹo. Nó giật mình bật dậy khỏi tay Vĩnh, rồi chỉnh chu lại trang phục. Mặt N1O cứ cúi gầm xuống. Từ lúc lên xe ra khỏi cửa nơi đó, nó chẳng dám ngóc đầu lên nhìn Vĩnh. Vĩnh chỉ cười khe khẽ nhưng miệng anh dường như sắp đến mang tai rồi. Đột nhiên anh nắm tay nó. Nó giật mình ngước nhìn lên Vĩnh, bắt được ánh mắt Vĩnh, nó lại thẹn thùng ngục mặt xuống. Lát nữa, em không cần nói gì cả, chỉ cần đi kế bên anh là được. Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, nhường như A muốn truyền cho nó sự tự tin. Nó không hiểu anh nói gì, nhưng vẫn cái kiểu ẻ thẹn đo mà chỉ gật gật đầu. xe dừng lại, Vĩnh lại nắm tay nó bước ra. Hơ, mặt nó nghịch ra, nơi này còn bất ngờ hơn nữa. Một ngôi nhà to đùn trước mắt nó, màu trắng cứ như hoàng cung. Vĩnh để tay lên tỏ ý bảo nó choang tay qua. Nó cứ nghịch mặt không hiểu. Vĩnh nhăn mặt, heo ngốc, choàng qua nhanh lên, cái mặt ngu ngu ngơ ngơ làm theo rồi bước cùng Vĩnh vào trong cánh cửa. Cửa mở ra tất cả mọi người ở đây ai cùng xoay lại nhìn, những con người thượng lưu ăn bận sang trong giống như nó lúc này, những kẻ nó không hề quen biết. Cứ chăm chú nhìn vào nó. Nơi đây nội thất sờ nát trọng, những ánh đèn kiểu dáng đẹp đến khiến nó hoa cả mắt, ai cũng cầm trên tay những ly rượu, cả những đồ vật kiến trúc ở đây đều tỏ ẩn là thứ quý giá, nơi này xa hoa và lộng lẫy khiến nó không kịp tư hưởng tượng được gì với cái óc đơn giản của nó là nó đang bước vào một khu vườn mà nơi đó chỉ có những lọ ai hoa quý hiếm lung linh, không hề có thứ cỏ dại nào. Vĩnh bước tới mọi người, gật đầu chào rồi bắt tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vĩnh đây sau, lâu quá không gặp cháu. Coi bộ trưởng thành nhiều rồi nhỉ, một ông đứng tuổi bụng phệ, vẻ mặt nhìn là biết một người thương gia trông rất sang trọng. Vĩnh cười nói rồi bắt tay nói chuyện với những người ở đây một cách rất tự nhiên. Cho hỏi cậu Tống đây là, một vị phu nhân rất quý phái, đưa mắt soi nó từ trên xuống rồi lên tiếng hỏi Vĩnh. Đây là, con tới rồi sao, một người đàn ông đứng tuổi đằng sau lưng vị phu nhân bước tới lên tiếng. Vĩnh cúi đầu chào, cũng như thế mỗi lần Vĩnh chào và gật đầu với IN1O cũng làm theo như vậy. Vâng thưa bố, nó đột nhiên nheo mắt lại, gương mặt nó dần biết sắc khi nhìn kỹ gương mặt người đàn ông kia. Đây là ai? Ông Tống nhìn nó chăm chú, rồi quay qua Vĩnh, là bạn gái của con, Trịnh Nguyệt Hàm, vẽ mặt nghiêm túc lời nói không chút do dự, Vĩnh chà ong tay lên vai nó nói. Vẻ mặt ông Tống có chút khó chịu, ánh mắt ông đăm chiêu rồi ra cơ mặt lại giãn ra. Chào cháu, ông Tống chào hỏi nó một cách hơi miễn cưỡng, vẻ mặt nó dường như tái nhạt đi, tay nó nắm chặt vào chiếc váy. Nó cứ nhìn ông Tống không phản ứng, Vĩnh thấy thế liền lây người bảo nó lên tiếng, em sao thế, không khỏe sao, không em không sao, nó như có kìm nén gì đó, nói với Vĩnh rồi nhìn sang ông Tống gật đầu chào. Con theo ta một lát, ông Tống ra lệnh cho Vĩnh, Vĩnh có lẽ hiểu bố mình sẽ định nói điều gì, vẻ mặt anh đanh lại. Rồi cũng quay sang nó. Em đứng đây đi, lát anh quay lại, đừng đi lung tung đó. Vĩnh dặn dò, nhưng vẫn có chút lo lắng vì cái tính nó ngu ngơ sợ lại gây chuyện. Em biết rồi, nó mím môi gật nhẹ đầu, thần thái vẫn còn đang rất run rẩy mà ngượng ép. Sau khi Vĩnh đi khỏi, nhì ều người cứ đứng xì xào to nhỏ, nghe nói cô ta là bạn gái của thiếu gia nhà Tống thì. Không biết con cái gia đình nào, cũng xinh xắn lắm, chắc là con gái của một thế lực nào đó. Nó chẳng thèm màn tới mấy người kia, đôi chân nó lọ ẩn trọ ăn gần như không còn sức lực để trụ, nó thấy một sự bất an, nó bước vội đi. Nó cũng không biết nó đang đi đâu, cứ bước đi trong vô thức. Căn biệt thự này rất rộng, nó nhìn thấy một cái ban công, nó thở mạnh tay ghì chặt hành lang, do từ ngõ ai vườn cứ tạt vào mặt ó, hơi lạnh khiến mặt nó đông cứng. Đôi mắt nó trở nên vô hồn, vì nguyên do gì khiến nó biến sắc và kỳ lạ đến thế? Dường như nó sinh ra ảo giác, đầu nó quay cuồng. Miệng nó bắt đầu lẩm bẩm, là ông ta, đúng rồi, chính là ông ta, không, ông ấy là cha của Vĩnh. Gương mặt đó, hức, hức, hơ, hơ, nó bắt đầu nấc lên, tiếng thở càng ngày mạnh và phát ra tiếng, đôi mắt nó đỏ dần và nước bắt đầu dâng trên khóe mắt nó. Đôi tay nó run rẩy, lòng ngực nó dường như muốn nổ tung. Hức, hức, phần ký ức, phập, máu trên người mẹ nó bắt ra như một trận mưa máu văn ướt của mặt người đàn ông nằm dài thoi thóp bên cạnh. Ba Nguyệt Hàm, khô ôn nê dê dê dê, người ba nằm lê lết gào thét, mẹ, ẹ ẹ, nó bị gieo trên sợ dây được đưa xuống cái hồ lớn chưa đầy nước. Nước gần tới cằm nó rồi, nó cố vẫy rụa, muốn chạy tới ôm mẹ nó trong những hơi thở yếu ớt mà máu thì cứ chảy lênh láng. Ha ha ha ha, vẻ mặt của một gã đàn ông hun ác, một con rác độc cười vang dội cả khu nhà hoang. Ha ha ha ha ha ha ha ha, hát ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, nó chợt hiện ra những hình ảnh rùn rợn đó, tiếng cười lão ta cứ vang lên trong đầu nó, cứ vang mãi không dứt, nó đau đớn ôm đầu mình, ai em đi, đừng cười nữa, nó như một người điên, thét lên nước mắt nó cứ tuôn mãi trong vô thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ nó đã sinh ra thứ ảo giác gọi là ám ảnh, vốn trong tiềm thức nó đã được chôn vùi. Không, ai em đi, đừng, đừng cười nữa, đầu nó quay cuồng chân nó không đứng vững nữa, nó lão đảo như sắp ngã ngụy xuống. Phịch, cũng may một người đã đỡ vội người nó, Nguyệt Hàm, vĩ lây người nó, hắn ôm người nó ngã xuống đất, nó nằm trong lòng vì thật gọn người nó giờ như mềm nhũng giống như bánh mì nhúng nước. Đôi mắt nó đỏ ngầu, nước mắt không ngừng chảy, người nó dường như không còn sức lực nữa. Khuôn mặt nó bây giờ trở nên vô hồn, đôi mắt hoang mang đau đớn như một cái giếng ngập tràn nước, trong đôi mắt nó giờ đây đã bị nước mắt làm mờ đi. Đầu nó đau đến mức không còn cảm giác gì nữa của cơ thể. Mọi người lúc này chạy tới, Dương Vĩ mạnh mẽ bế người nó lên như ôm một con cún trong lòng. Dương Vĩ liếc ánh nhìn lạnh lẽo khiến họ sợ hãi mà tản ra. Vĩnh cũng vừa chạy tới, nhìn thấy mọi người bu đông một chỗ, anh thấy hắn đang ôm nó vào lòng, Vĩnh khí chịu không cần biết nguyên do, anh xông ra trước mặt hắn. Buông cô ấy xuống, Nghi Sáu én răng nghiến lợi mà nhìn hắn. Hắn chẳng chừng chờ đợi Vĩnh có tránh hay không, hắn bước ngang qua đẩy người Vĩnh. Ai có thể ra lệnh cho hắn, kẻ đó tới số 30P sau, cô ấy tạm thời sẽ ngu mê, có thể cô ấy gặp một cú sốc nào đó quá lớn, nên mới như thế. Mọi người nên để cô ấy nghỉ ngơi. Cảm ơn bác sĩ, hắn và Vĩnh đồng lõ ớt nói, hai người nhìn nhau rồi quay hướng khác. Cậu xuống dưới lo buổi tiệc đi, nơi đây để tôi coi chừng được rồi. Hắn lên tiếng, không, tôi sẽ ở đây. Hắn nhìn Vĩnh vài giây, rồi đanh mặt nói. Tùy cậu chủ à, bố cậu bảo xuống tiếp khách ạ, ông quản gia bước lên cúi đầu nói với Vĩnh. Nhưng, Vĩnh bất lực vẻ mặt anh không chút yên tâm để hắn lại đây với nó, nhưng rồi cũng gật đầu. T6 oi sẽ xuống ngay. Hắn chỉ nhẹ nhàng nâng ly rượu lắc nhẹ rồi uống, không biểu cảm. Trước khi bước xuống Vĩnh quay đầu nhìn vào phòng nhìn nó đang mê man trên giường, anh thở nhẹ rồi bước xuống. Hắn nhìn nó, không rõ là sự quan tâm hay là vô tâm, nhưng hắn chợt khựng lại vì đôi mắt nó chảy ra nước mắt vẻ yếu ớt không như thường ngày, hắn nhìn thấy nó vẻ đau khổ đến tột cùng, lúc nó thét lên và ngã xuống hắn bước tới đỡ nó. Như không nằm ngã ỏi dự tính, rằng nó sẽ bi đã kích thế này. Dù đó là đồng cảm, hay là thứ tình cảm gì khác hẳn cũng không cần biết. Giờ đây mọi thứ đều trong bàn tay của hắn, sẽ không có sự thương hại trong cuộc chơi này. Đừng, đừng, cứu, cứu, nó chợt ghì chặt đôi tay hắn, trong đôi mắt nhắm nghiền đó vẻ sợ hãi miệng cứ nói mớ. Hắn bất giác nắm tay nó rồi ngồi lên giường kéo nó vào lòng mình. Nó nhẹ nhàng vùi đầu vào lòng ngực rắn chắc của hắn. Dường như hơi ấm và điểm tựa ấy khiến nó tìm được sự bình yên. Cách chương.